Chương 492, hời hợt chiến đấu. Không ổn, khí tường quét ngang, khắp nơi bắt phương, vỡ xa đá vụn, nã mờ ơ la phù hàng đầu mục tiêu đả kích Long Túc sắc mặt lúc này biến đổi. Tất cả phát sinh quá nhanh, từ ngăn trở sự công kích của hắn đến phản kích, la phù sử dụng thời gian liền sát na cũng không bằng. Lùi trước mắt, bước tiến của hắn liên tục điểm mà, cất kiếm lùi về sau, dù cho hắn phi thường muốn giết chết la phù. Có thể tất cả những thứ này QNZ là ở chính mình không thương điều kiện tiên quyết. Thân thể một liền lui về phía sau sĩ đến mét, nhưng khí tường vẫn là dường như một đạo yên long quét ngang mà đến. Bất đắc dĩ, hắn lại liên tục nghiêng người, mũi chân ở trên núi ngọn cây gật liên tục, lùi ly khí tường quét ngang phạm vi. Ở một chỗ nhai thạch lên bình yên đứng thẳng, lại nhìn la phù nơi nhìn lại, chỉ thấy phía trước bụi mù như lùng, đá vụn chung quanh bắn bay, khói bụi tràn ngập phía chân trời. Che đậy con ngươi. Hừ, quét dưới ống tay áo, phất mở trước người xuất đến khói bụi, Long Túc con ngươi híp lại, nhìn chòng chọc vào phía trước la phủ vị trí nơi. Theo bụi mù tiêu tan, một mạt quần áo màu đen ở kho y bu y trong khe hở lần thứ hai đập vào mi mắt. Chính là hiện tại sát khí, ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Long Túc thân thể bỗng nhiên hơi động, như điện tự quang, trường kiếm trong tay tỏa ra uy thế nhật nguyệt ánh sáng hướng về la phủ bình đâm mà đi. Nhanh so với quang càng nhanh, hơn so với điện càng tận, bụi mù còn chưa kết thúc, liền trực tiếp bị xé ra một đạo thật dài đường nối, nhắm thẳng vào La Phủ. La Phủ cảm giác được nguyên khí gọn sóng, đứng ở bụi mù ở giữa, vờ ớt thở ra cờ nhìn lại, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một viên óng ánh ngân tinh. Si tầng tầng không khí bị xuyên thủng, một điểm hàn mang tới trước, sau đó kiếm như kinh hồng trường kiếm như cầu vồng, nước không đâm tới. La Phủ thấy chi? Nhưng là không chút hoang mang, thản nhiên giơ tay, ngón trỏ tay phải lên sinh ra một tia kiếm khí màu trắng bỗng nhiên điểm ra. Trong nháy mắt, ngón tay cùng mũi kiếm đối cùng nhau. Ken âm thanh truyền xa, vài điểm hỏa tinh bắn tung tóe, một vòng vô hình sóng chấn động khuếch tán, nhấc lên sóng khí, cuốn lên bụi bặm. Một sát na, hai người lẫn nhau giằng co, dường như đọc lại. Sau một khắc, Long Túc chuẩn bị đã lâu một chiêu kiếm lực lượng trong nháy mắt bạo phát. La Phủ tuy rằng thân hình như trước sừng sững như núi, không diêu bất động, đầu ngón tay ai nhờ kiếm co lại nhanh chóng, chỉ lát nữa là phải bị Long Túc một chiêu kiếm đè xuống. Thế này, hắn lanh rên một tiếng, chân khí hơi động, thoáng chốc ai nhờ kiếm càng tăng lên, phóng ánh như tinh thần. Băng không khí nổ tung, trường kiếm bị đánh văng ra, Long Túc chỉ cảm thấy một luồng vô cùng cự lực bài sơn đảo hải rôn nở dê như vọt tới, bạo phát, không khỏi hổ khẩu giãn nước. Trên người ngửa ra sau, suýt chút nữa ngã sắp xuống. La Phủ tiến lên trước nửa bước, đang muốn sấn thời truy cơ, tuyệt sát Long Túc, đã thấy tàn ảnh lấp lóe, sĩ hơn người phân sáu phương vây công tư thế, trường kiếm kinh hồng, đưa tới, chính là lúc trước Long Túc phía sau sĩ dư tên trung niên thấy Long Túc nguy cơ, không tiếp tục để ý Long Túc lúc trước, tùy tiện ra tay. La Phủ thấy thế, vờ ớt tờ ra cờ trong mắt ánh sáng lạnh khẽ nhúc nhích, ly hận kiếm trong nháy mắt ở tay. Thu đoa nở xoay một cái, nước chảy mây trôi đổi chiêu, trường kiếm quyển trảm mà xuất. Dầm dầm dầm dầm hồ quang lóe lên, không khí bị xoắn nát, đa y đi a bị xé rách, cuồng phong loạn quyển, đá vụn bắn bay. Cuồng bạo kính nhuệ kiếm khí liệt địa phóng lên trời, gấp toàn cắt chém, như là một vòng đao bích kiếm tường đem La Phủ vây vào giữa, ầm ầm hướng ra phía ngoài nổ tan. Mới vừa xông lại một nhóm thiên tông người trung niên chỉ thấy một mảnh dày đặc kiếm khí khuấy động lấp bắp. Xì xì phá không, như nước thủy triều đánh tới, sôi nổi thay đổi sắc mặt, hoành kiếm phong chặn, nhưng vẫn như cũ bị từng cái đánh bay ra ngoài, vô số nhỏ vụn kiếm khí nổ tan, vo nở dê qua kiếm thuẫn xé rách ra thịt, ở trên người lưu lại từng cái dài nhỏ vết thương. Trong đó có hai người cao cao dược trên không trung, khó có thể mượn lực càng là suýt chút nữa bị kiếm khí bén nhọn quắt thành thịt nát, cả người máu chảy ồ ạt. Mặt sau Long Túc vừa vặn ngừng lại lùi thế, mưu toan lần thứ hai tiến công, thế này, cũng không thể không đình chỉ thế tiến công, dừng lại không trước, muốn lại mới công kích. Một lát sau, tất cả bình tĩnh lại. La Phủ dưới chân mặt đất xuất hiện một cái phương viên gần xa ưu thước, thâm gần 4-5 thốn hình tròn nước câu, quanh thân sàn nhà tan nát, giữ tợn vết dạn nước gắn đầy, nhưng không hề có một chút đá vụn cùng cho bụi, có vẻ sạch sẽ dị thường. Không nghĩ tới La Phủ càng mạnh đến mức độ như vậy, nhất nhân liền đem tất cả mọi người thế tiến công toàn bộ đỡ. Vài tên bị thương không nặng người trung niên cùng Long Túc trong khoảng thời gian ngắn không còn dám tùy tiện tiến công, tụ tập cùng một chỗ, cùng với đối lờ ơ tờ đáng ghét nhìn lông tóc không tổn hại La Phủ, Long Túc giữa hai lông mày tất cả đều là âm ai, hắn thật sự đáng sợ đến đây sao lúc trước như vậy công kích, mặc dù là Long Túc chính mình cũng tự nhận không cách nào ngăn trở. Có thể trái lại La Phủ, càng như đi bộ nhàn nhã, tiện tay trong lúc đó, liền chặn lại Zoe tất cả công kích. Không, này không phải thật sự. Bất quá, Long Túc QNZ là có đại nghị lực người, hắn không muốn tin tưởng La Phủ hội mạnh mẽ đến đây, dù sao La Phủ càng mạnh, hắn báo thủ hy vọng liền càng là xa vời. Vì lẽ đó, hắn không muốn, QNZ sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này. La Phủ, chỉ có chết ý nghĩ nhất định, không lại suy nghĩ cái khác, Long Túc chỉ có giết chết La Phủ này một cái niềm tin, hắn bỗng nhiên nổi lên. Hắn mang loại lên, trường kiếm một đệ, như tật tiễn rô nở dê như đột nhiên đâm hướng về gần trong gang tấc La Phủ, trong chớp mắt, liền đã đâm thật sâu vào lồng ngực. Thành công rồi, ta thật sự tự tay đem hắn giết vì thiên nhi báo thủ. Long Túc con ngươi đột nhiên lui, đầu trống rỗng, đón lấy, vô tận vui sướng từ trong lòng tuôn ra, vui vẻ muốn cuồng, nhưng mà sau một khắc, hắn nhận ra được không đúng. Trường kiếm trong tay, căn bản không có đâm trúng thân thể thực cảm. Trên mặt sắc mặt vui mừng còn không tới kịp tản ra liền đã cứng ngắc đọng lại, La Phủ ở trước mắt hắn cấp tốc nhạt thệ, nguyên lai, hắn lòng tràn đầy vui mừng đâm trúng bất quá là một cái tàn ảnh mà thôi. Ở đâu chân chính La Phủ ở đâu Long Túc sắc mặt như hỏa thiêu, đống nhiên nổi giận. Ao hào hào, tay áo tiếng xé gió chuyển đến, hắn hai mắt đỏ chót, đống nhiên ngẩng đầu, chính thấy tà phía trước giữa bầu trời, La Phủ thân hình bay vút, túi đầu mỉm cười, nhìn xuống chính mình, trường kiếm ở tay. Liền muốn tà đâm mà xuống. Không được, Long Túc thân thể bốn phía một nhóm người trung niên so với Long Túc càng trước một bước phản ứng lại, một tiếng thét kinh hãi, đồng thời tiến lên, giương tay suy cánh tay, vô số tế như lông châu phi châm tung xuất. Phi châm trên dưới bị bôi thành đen kịt một màu, không chút nào phản quang, trong lúc nhất thời tuy có thành nhâm hơn vạn viên cùng nhau phúc xạ La Phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liên miên như vân, nhưng cũng không có thể thấy được. Chỉ có thể mơ hồ nghe nói vô số đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió trống chết, kéo dài không ngừng, khắc nào giang nam mưa bụi, tỉ mỉ bay là tả, nhẹ chút núi đá lâu vũ, phát sinh sàn sạt nhẹ vang lên. Hạ La Phủ không khỏi nhíu mày lại, đây là đã sớm chuẩn bị sao, chẳng trách Long Túc hội đem bọn hắn mang theo bên người, xem ra là chuẩn bị vận dụng không thủ đoạn đàng hoàng đối phó chính mình, bất quá khả năng là nhân vì chính mình cử động khiến cho bọn họ hoảng loạn, lúc này mới sớm ra tay. Đang ở giữa trời, trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này một cước đập dưới. Ầm, dưới chân không khí bị đè ép, nổ tung, cùng loạn khí lưu nổ tung, trong nháy mắt đem phóng tới phi châm đánh tan đảo loạn, đem La Phủ tay háo thô y đến mư cờ phình vang vọng.